Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 165, cái thứ nhất phó bản xuyên qua One Piece. Góc truyện audio.com. Toàn thể thông báo, toàn bộ người chơi đều đã đạt đến cấp 60. Bắt đầu tiến hành lần thứ nhất phó bản xuyên qua. Xin mời tất cả người chơi chuẩn bị. Nhắc lại, toàn bộ người chơi đều đã đạt đến cấp 60. Bắt đầu tiến hành lần thứ nhất phó bản xuyên qua. Xin mời tất cả người chơi chuẩn bị. 10 phút sau tiến hành lần thứ nhất phó bản xuyên qua. Hệ thống thông báo âm thanh vang lên trong đầu Rosen. Đồng thời tại những cái khác quốc gia người chơi đều nhận được tương tự thông báo. Vừa mới ăn cơm xong, ngồi trong phòng khách Rosen không khỏi có chút ngẩn người. Tất cả người chơi đều đạt đến cấp 60 rồi à. Cũng đến lúc tiến hành lần thứ nhất phó bản xuyên qua. Rosen lẩm bẩm một tiếng nói. Đây là hệ thống quy định, tại tất cả người chơi đạt đến cấp 60 về sau liền sẽ tiến hành lần thứ nhất phó bản xuyên qua. Bởi vì Rosen trước nhất đạt đến cấp 60 cho nên nhận được một cái xuyên qua thẻ. Lần thứ nhất phó bản xuyên qua thì là ở cấp 60. Nhưng còn lần sau là khi nào? Cần điều kiện gì? Không ai biết, hệ thống cũng không tiết lộ. Bởi vì là phó bản xuyên qua cho nên Rosen chỉ có thể mang theo số lượng có hạn người trợ giúp. Chỉ có thể mang theo 2 người. Đương nhiên Rosen cũng đã có quyết định từ trước. Sẽ mang theo Saiko cùng Yuko đi. Tại Rosen ở phó bản thời gian thì hiện thực thế giới trôi qua cũng chỉ có mấy phút hoặc 1-2 giờ. Để Yuriko ở lại để nàng giúp cho Liễu Ngọc khai phá mình năng lực đồng thời bảo vệ nơi này. Để đề phòng Rosen cũng gọi điện cho Lâm Viễn một cái. Để cho hắn chú ý đến bên này tình hình một chút. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Về phần tại sao Rosen lại lựa chọn Saiko cùng Yuko. Đó là bởi vì hai người năng lực rất phong phú. Saiko là một cái kiếm sĩ. Am hiểu phong hệ ma pháp. Lại có thêm ma khí. Có thể đối phó với ma vật dạng này có tác dụng rất lớn. Yuko là ma pháp sư, am hiểu là nguyên tố ma pháp, có được đa dạng công kích, lại sở hữu Ghost Driver, có thể tăng lên lực lượng cùng nhiều loại khác nhau chiến đấu. Sau đó Rosen liền mở ra mình bảng thông tin cá nhân cùng Saiko. Yuko hai người, thông tin, người chơi số 01, tên, Rosen tuổi, 17 giới tính, nam đẳng cấp, 72 huyết thống. Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn kỹ năng, đại sư cấp kiếm thuật, ngôn ngữ tinh thông, cận chiến tinh thông, vũ khí tinh thông, đại sư cấp liệu lý, luyện đan thuật, trung cấp, bị động năng lực, miễn nhiễm độc tố, LV5, miễn nhiễm bệnh tật, LV5, thợ săn ác ma, ám khí, thể chất, tiên nhân chi thể kiếm kỹ, Lightning Slash, Kaze no Kizu ma pháp. Cường hóa ma pháp, LV5, 5, trị thương ma pháp, LV3, 5, phân thân ma pháp, LV5, 10, biến hình ma pháp, LV3, 5, sủng vật, Elise, Hắc Chi Chu, truyền thừa, vào 2 triệu hoán, Busujima Saiko, Kano Yuko, Yuriko trang bị, diệt long vũ trang, A, Decay Driver, giày phong hành, B, súng ánh sáng, B, Flame Saber. A. Mặt nạ Burrit. A. Vật phẩm, cấp thấp vampire huyết thống tinh thạch, X15, huyết quả, X1, trung cấp kháng phép thạch, X35, cao cấp kháng phép thạch, X25, cường hóa thạch, X33, hồi khí đan, X30, trị thương đan, X50, hổ phách đan, X20, tăng thú đan, X17, bổ khí đan, X10. Hoàng Kim Bảo Dương, X3, chỉ định thế giới xuyên qua thẻ, X1, trái ác quỷ, nhiều quá cho nên ghi sơ sơ thôi, thuộc tính, sức mạnh, 500, người bình thường là 10, thể chất, 480, người bình thường là 10, tốc độ, 540, người bình thường là 10, tinh thần, 1050, người bình thường là 10, năng lượng, 3550. Người bình thường là 10, SB Google, Windows, SB Google, Post, vàng, 1.302.800 kim tệ, 8.368.000 tên, Psycho đẳng cấp 69 huyết thống, ma kiếm sĩ kỹ năng, vũ khí tinh thông, đại sư cấp ẩm thực, ma khí cuồng nộ, ma khí quán thâu, ma pháp, phong hệ ma pháp, cường hóa ma pháp, LV 5, 5, trị thương ma pháp, LV 3, 5, biến hình ma pháp, LV 3, 5, trang bị, kiếm Muramasa, A, giày phong hành, B, Hercules thịnh nộ, B, giày phong hành, B, thuộc tính. Sức mạnh, 460 thể chất, 400 tốc độ, 505 tinh thần, 500 năng lượng, 600 tên, Kano Yuko thân phận, U Linh tuổi, không xác định đẳng cấp, 63 kỹ năng, huyễn thuật, ma pháp, nguyên tố ma pháp, kết giới thuật, sơ cấp, trị thương ma pháp, LV 5, 5, trang bị, găng tay băng giá S, giày phong hành, B, Ghost Driver. Mặt nạ Breed, A, thuộc tính, sức mạnh, 300 thể chất, 280 tốc độ, 400 tinh thần, 400 năng lượng, 503 người đẳng cấp đều rất cao, so với một ít người chơi đã cao hơn nhiều. Hơn nữa đây là phó bản, chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ liền có thể trở về. Không cần thiết phải liều mạng xông pha. Sau đó, Rosen cùng Yuriko nói, 10 phút sau đó, một đạo bạch quang đem Rosen ba người bao trùm, biến mất khỏi căn phòng. Không biết bao lâu trôi qua, Rosen ba người liền có thể mở mắt ra, đập vào mắt ba người là một cái rộng lớn vô cùng vùng biển. Xung quanh vô số hải âu bay lượn trên bầu trời, nhàn nhạt gió biển thổi tới để cho Rosen ba người cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tinh, phó bản đầu tiên, One Piece, mời người chơi lựa chọn trận doanh. Sau đó hệ thống sẽ tự sắp xếp thân phận cùng ban bố nhiệm vụ. Hệ thống âm thanh vang lên, là One Piece thế giới A, thật đúng là có chút khó rồi A. Rosen thầm nói, đây nhưng là một cái thế giới hải tặc đi đầy đất. Hải tặc, cũng không giống như Luffy như vậy một nhóm mà là cực kỳ hung ác nhóm người. Cướp bóc, đốt nhà cửa, giết người không thứ gì không làm. Hải tặc, hải quân, chính phủ thế giới, thất vũ hải, quân cách mạng, đủ loại tồn tại cương đại tồn tại. Là Rosen lúc này không thể chống lại tồn tại. Đã tới One Piece thế giới. Như vậy là một cái hải tặc đi. Hắn cũng không muốn làm chó cho người khác. Trở thành hải quân thì cũng đồng nghĩa với việc trở thành thế giới chính phủ tay sai. Có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ không thể ra tay, quân cách mạng cũng không được, đây là trực tiếp cùng thế giới chính phủ đối đầu, cũng không biết lúc nào sẽ bị một đáp đặc công CP đột kích bắt lại. Làm hải tặc tự do tự tại muốn làm gì thì làm vẫn là tốt nhất. Nghĩ như vậy, Rosen liền không chút do dự nhấn vào hải tặc trận doanh. Cách chương.